Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1430, Man Tộc Chiến Linh. Tên kia nam man trưởng lão quái dị cực kỳ, tiếng rít chói tai bên trong. Tựa hồ ẩn chứa một loại không tên bi tráng. Bất quá, Diệp Chân nhưng căn bản không để ý. Tiếp tục hướng về Nam Man Thánh Phong Thánh Linh Phong trực hành. Này Nam Man Thánh Phong chu vi, tựa hồ có vạn tấn áp lực nặng nề giống như vậy. Vừa tựa hồ có một bức không cách nào nhìn thấy hàng rào. Tiếp cận nó ngàn mét sau khi Diệp Chân mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Này áp lực, dĩ nhiên so với 4-5 ngàn dặm sâu đáy biển thủy áp còn cường đại hơn. Thế nhưng, bộ hành so với Diệp Chân lúc trước dùng tiên thiên ngũ hành thần độn bên trong thủy độn cùng độn thổ so với, rồi lại ắt phải tốt hơn nhiều. Dù cho phía trước áp lực càng lúc càng lớn, thế nhưng Diệp Chân vẫn có thể đi tới. Loại này trồng dị tượng, để Diệp Chân tin chắc, phía trước Nam Man Thánh Phong, nhất định có gì đó quái lạ. Hay là, bên trong thì có hắn tìm kiếm đồ vật, cũng là ở cùng một giây, ở Nam Man trưởng lão quái dị cực kỳ tiếng hú bên trong. Thủ hộ Nam Man Thánh Phong cái này bộ tộc nam tử. Khi nghe đến tiếng hú sau khi, dồn dập phát sinh trùng thiên tiếng reo hò. Tiếng reo hò bên trong, từng cái bắt đầu như là phát điên bình thường nhằm phía Thánh Linh Phong ngàn mét ở. Ngoài san sát vẽ đầy quỷ dị đồ đằng trụ đá, tổng cộng có 360 cái trụ đá, phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện giống như vậy, mỗi ba người đàn ông một tổ, dồn dập hò hét nhằm phía những kia trụ đá, vừa xông lên, vừa phảng phất giống như bị điên lôi kéo tự cái quần áo. Chờ bọn họ chạy vội tới trụ đá trước mặt giờ, đã mỗi người trần như nhộng. 1,080 tên Nam Man bộ tộc nam tử ở trong nháy mắt này đồng thời yên tĩnh lại. Một tay ôm lấy trụ đá chớp mắt, tay phải đã giơ lên trong tay do xương thú thú răng ma chế thành đao xương. Mạnh mẽ xẹt qua tự cái gáy động mạch lớn, tiên huyết phun mạnh mà ra. Thoáng chốc, này 360 cái trụ đá chính là sống giống như vậy. Đã biến thành từng cái phệ huyết quái thú giống như vậy. Điên cuồng đánh hút lên này 1,080 tên Nam Man bộ tộc nam tử trong cơ thể tiêu bắn ra tiên huyết. Đánh hút phạm vi phi thường cường hãn. Hầu như là trong thời gian ngắn. Này từng người tinh tráng cực kỳ tráng niên nam tử. Liền bị trụ đá đánh thành người làm. Phi thường quỷ dị, trụ đá hút máu sau khi... Cách xa ở ngàn mét ở ngoài Thánh Linh Phong, nhưng treo lên một vệt huyết sắc, một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng, phảng phất thức tỉnh giống như vậy, xoay mình từ Thánh Linh Phong bên trong bay lên, Diệp Chân con ngươi, trong thời gian ngắn liền co rút nhanh đến cực hạn, thân hình đã bắt đầu bay ngược. Trên thực tế, ở này 1,080 tên Nam Man bộ tộc nam tử tự cái cắt vỡ gáy động mạch lớn tiên huyết bão táp chớp mắt. Diệp Chân cũng đã ý thức được không đúng. Loại này huyết tế pháp môn thường thường sẽ xúc động cực kỳ đáng sợ hậu quả. Điểm này, Diệp Chân là tràn đầy lĩnh hội. Thế nhưng, này Thánh Linh Phong chu vi, đi tới giờ khó khăn, lùi bước giờ, cũng đồng dạng khó khăn. Dù cho Diệp Chân đem hết toàn lực, lùi về sau rời đi tốc độ cũng phi thường chậm chạp. Người nào dám đến quấy rầy ta vương ngủ say? Một cái man tộc trang phục bóng mờ xoay mình từ Thánh Linh Phong trên thăm dò trên người. Có thể nhìn thấy, vô số tinh lực đang nhanh chóng hội tụ đến trong cơ thể hắn. Để thân thể của hắn nhanh chóng trở nên chân thực lên. Hầu như là đồng thời, cái kia man tộc dáng dấp bóng mờ ánh mắt liền khóa chặt lại Diệp Chân. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, muốn chết, từ hàm răng bên trong lóe ra hai chữ này chớp mắt. Cái kia man tộc bóng mờ hai tay hơi giả tạo mở ra. một bộ linh lóng lánh cự cung liền xuất hiện ở này man tộc bóng mờ trong tay. Vù, cự cung bị kéo dài phát sinh tiếng vang, lại như là ầm ầm ầm lăn tiếng sấm. Dĩ nhiên chấn động bốn phương tám hướng, hư không kịch liệt run rẩy lên. Có nhiều chỗ lại bị đánh văng ra khe nứt to lớn, bị này chim ưng giống như con mắt một nhìn chăm chú. Bị cự cung trên linh thì khóa chặt chớp mắt, một loại trước nay chưa từng có hàn ý xoay mình từ Diệp Chân trong đầu bay lên. Chính là Diệp Chân bị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh cao Bích Lân Long Vương tập trung. Trong lòng đều không có như vậy khủng bố cảm giác bay lên. Man tộc chiến linh, man tộc thần xạ di liệt. Trời ạ, lẽ nào nơi này có một vị man tộc cổ thần? Từ Diệp Chân trong lồng ngực thò đầu ra, Thận Long Nguyên Linh A Sửu phát sinh liên tiếp kinh ngạc. Thốt lên, thế nhưng lúc này, Diệp Chân đã không thời gian để ý tới A Sửu kinh ngạc thốt lên. Bởi vì cũng ngay lúc đó, cái kia bị A Sửu xưng là man tộc chiến linh thần xạ di liệt. Đầu ngón tay buông lỏng, một đạo huyết sắc mũi tên liền phảng phất sấm đánh bình thường nhanh như chớp giật đánh về Diệp Chân. Huyết sắc mũi tên chỗ đi qua, chân huyền đại lục hư không hàng rào lại như là bị hồng thủy vỡ đê giống như vậy. Trong thời gian ngắn liền bị phá tan rồi một cái dài đến ngàn mét dư phá tan. Màu xám hỗn độn tinh không mang theo khủng bố sức hút xuất hiện. Giữa núi rừng hết thảy đều bắt đầu nhanh chóng bị phá tan, hư không hàng rào sau hỗn độn tinh không nuốt chửng. Thế nhưng, cái kia man tộc chiến linh di liệt lại như là một cây định hải thần châm giống như vậy. Nó quanh người phạm vi 5 dặm bên trong tất cả đều không bị phá tan hư không vết nứt ảnh hưởng. Mà thời khắc này, Diệp Chân ra đầu đều nổ lên. Bản năng, Diệp Chân đưa cánh tay trên Long Ngao Tí Thuẫn nhấc lên. Đồng thời, trước đây chiếm được Long Thái Tử Ngao Tranh trên người hơn 100 khối chân long long lân, cũng trong nháy mắt bị Diệp Chân tầng tầng chồng chất bảo hộ ở trước ngực. Huyết sắc mũi tên oanh trên chớp mắt, Diệp Chân Long Ngao cánh tay độn, còn có Diệp Chân tay phải cánh tay nhỏ, liền ầm ầm nổ thành phấn vụn. Phảng phất không chịu đến cái gì ngăn cản giống như vậy. Này huyết sắc mũi tên tiếp tục đánh về Diệp Chân ngực chỗ yếu, trực tiếp oanh vào Diệp Chân trước ngực chồng chất chân long long lân. Chân long long lân phát sinh tiếng rít chói tai thanh âm. 1 khối, 2 khối, 12 khối, cuối cùng, huyết sắc mũi tên ở đánh xuyên 12 khối chân long long lân sau khi ầm ầm tư tan, Diệp Chân cả người cũng bị này huyết sắc mũi tên trên cự lực quanh bay ngược mà lên. Lăng đứng ở Thánh Linh Phong trên man tộc chiến linh di liệt, ánh mắt hơi động, phát có ngoài ý muốn nhẹ nhàng y thanh âm. Dù cho vừa mới huyết tế chỉ tỉnh lại hắn không tới 3 thành sức mạnh, thế nhưng trước mắt cái này kẻ xâm nhập có thể sống sót, vẫn để cho hắn thật bất ngờ. Vù, di liệt lần thứ 2 cây cung, trong hư không còn chưa hợp lại vết nứt lần thứ 2 lớn lên. Đột nhiên, di liệt con người co rụt lại, vừa mới bị hắn oanh bay ngược lên kẻ xâm nhập, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Man tộc chiến linh di liệt 2 con mắt xoay mình trở nên đâm lượng cực kỳ. Ở 4 phương 8 hướng tìm kiếm Diệp Chân bóng người, cùng thời khắc đó, Diệp Chân nhưng ở sâu dưới lòng đất thở hổn hển, vội vàng trị thương. Diệp Chân khiếp sợ, quả thực không cách nào hình dung. Long Ngao Tí Thuẫn tuy rằng chưa qua Diệp Chân luyện chế, thế nhưng cái đó năng lực phòng ngự nhưng phi thường mạnh mẽ, phổ thông huyền cung cảnh võ giả đều không thể ở Long Ngao Tí Thuẫn bên trên lưu lại vết tích. Chính là giới vương cảnh cường giả công kích cũng có thể ngăn trở, bây giờ lại bị một trong số đó tiễn bắn nổ, còn có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ chân long long lân. Mỗi một khối chân long long lân đều tương đương một cái hạ phẩm trấn khí sức phòng ngự. lại bị này huyết sắc mũi tên liên tiếp nổ tung 12 khối. Nếu không là Diệp Chân phản ứng nhanh, vừa mới sợ là liền muốn giao cho. Vừa mới Diệp Chân thừa dịp bị đánh bay đương lúc, trực tiếp độn hư không, lại thuận thế độn dưới nền đất, lúc này mới có cơ hội thở lấy hơi. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng lần thứ hai kinh, một loại khó có thể hình dung kinh sợ cảm xoay mình từ trong lòng hiện lên. Theo bản năng, Diệp Chân thần niệm nhìn về phía Thánh Linh Phong trên man tộc chiến linh di liệt. Liền thấy đối phương khóe miệng đã hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Phảng phất trí tuệ vững vàng cười gằn. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền ý thức được cái gì. Bản năng, Diệp Chân thần niệm hơi động, thân hình liền hướng dưới nền đất cuồng độn. Xèo, thê thảm cực kỳ tiếng rít chói tai lập tức liền vang dội đến. Diệp Chân cảm giác sau lưng đại lực kéo tới, giống như núi áp lực nặng nề kéo tới. Vừa mới vị trí nơi đã nổ tung một cái sâu đến ngàn mét ở hãm hải. Cái tên này lại có thể phát hiện ẩn thân ở mặt đất để ta. Hơi giật mình, Diệp Chân liên tục có bất kỳ dừng lại. Trong lòng đất cuồng độn lên. Nguyên bản, Diệp Chân còn muốn để ma soái phân thân ra tay. Nhưng nhìn điệu bộ này, Diệp Chân giác, ma soái phân thân sợ cũng không phải cái tên này đối thủ. Diệp Chân nhất một bên bỏ chạy, vừa nhìn Thánh Linh Phong trên man tộc chiến linh di liệt. Đột nhiên, ánh mắt hơi động, ta liền không tin, này 1000 man tộc chiến sĩ hiến tế tinh huyết, có thể cung người tiêu xài bao lâu? Vừa mới Diệp Chân quay đầu lại trong lúc đó, đột nhiên phát hiện, này man tộc chiến linh di liệt phía sau Thánh Linh Phong trên huyết sắc, đột nhiên trở thành nhạt rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Chân đã nghĩ đến rất nhiều. Xem ngày hôm nay điệu bộ này, 5 man bộ tộc khẳng định biết bọn họ Thánh Linh Phong quái lạ. Bằng không, cũng sẽ không vừa thấy Diệp Chân xông vào, liền mỗi cái không muốn sống bình thường dùng tự cái sinh mệnh hiến tế. Mà bọn họ tỉnh lại cái này man tộc chiến linh di liệt. Cực kỳ cường hãn, bùng nổ ra sức chiến đấu. Khủng bố cực kỳ. Diệp Chân không cùng đạo cảnh võ giả từng giao thủ, không biết này man tộc chiến linh di liệt so với đạo cảnh tồn tại làm sao. Thế nhưng giới vương cảnh tồn tại, nhưng là tới một người bắn giết một cái, đến hai cái bắn giết một đôi. Loại này khủng bố sức chiến đấu, đừng nói là nhất thống Hắc Long vực, chính là nhất thống Chân Huyền Đại Lục, cũng là vô cùng dễ dàng. Nhưng năm man bộ tộc như trước rùa rụt cổ ở đây, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái này man tộc chiến linh di liệt, bọn họ chỉ có thể trong điều kiện đặc biệt cùng tình huống dưới mới có thể tỉnh lại. Cái khác tình huống dưới, bọn họ cũng là không cách nào tỉnh lại hoặc là lợi dụng này man tộc chiến linh năng lực. Bằng không, 6-7 năm trước Diệp Chân xông thẳng năm man cưỡng bức năm man chư tộc thời điểm, khi đó, Nam Man nên tỉnh lại này man tộc chiến linh di liệt đến giết chết Diệp Chân. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có. Hiển nhiên, tỉnh lại này man tộc chiến linh di liệt có tính chất hạn chế rất lớn. Hơn nữa, bọn họ hiến tế sau khi Thánh Linh Phong trên huyết sắc cực kỳ dày đặc. Ở này man tộc chiến linh di liệt bắn ra 2 mũi tên sau khi Thánh Linh Phong trên huyết sắc trở thành nhạt rất nhiều. Nếu là nhiều hơn nữa xạ mấy mũi tên. Một nhớ tới này, Diệp Chân trong lòng bỗng hơi động. Trong cơ thể Thận Long Châu chủ động đưa ra 6 sợi bản nguyên thận khí. Diệp Chân tâm thần, xoay mình chìm vào thận ảnh linh trụ bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, 6 cái Diệp Chân bóng người đột nhiên từ mặt đất nơi nào đó đồng thời thoát ra. Phân 6 cái phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Thánh Linh Phong trên lăng lập man tộc chiến linh di liệt đột nhiên một tiếng cười gằn. Ở ta dưới tay, còn muốn trốn. Tiếng cười lạnh, man tộc chiến linh di liệt ở thời gian cực ngắn nhanh chóng mở cung 6 lần. lục đạo huyết sắc mũi tên hầu như là trong cùng một lúc, như là lấy mạng bình thường đánh về phân. Sáu cái phương hướng chạy trốn Diệp Chân, đuổi theo, sau đó đem Diệp Chân sáu cái huyễn thân đồng thời đánh nổ. Nhìn thấy sáu mũi tên trong số mệnh sáu cái mục tiêu toàn bộ hóa thành hư vô, liền một điểm huyết quang đều không có tuôn ra đến, man tộc chiến linh Di Liệt Lăng biểu hiện xoay mình trở nên hơi khó xem ra. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.